Sự rung động có chủ ý, chương 285. Ông bà nhà họ Tịnh điều tra là già, không phải ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy bà cụ, Trung Thư Ninh liền mỉm cười lễ phép, cháu chào bà ạ, chào cháu. Bà cụ đã sớm thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt bình thản nhìn lướt qua hai người đứng sau Trung Thư Ninh. Còn hai người này là, giúp cháu giao hàng ạ? Trung Thư Ninh không vạch trần mối quan hệ ruột thịt giữa mình với Tịnh Đình Xuyên. Bà cụ khẽ gật đầu, nhân viên cháu thuê à? Vâng ạ, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Bà cụ tự mình ra đón, một tay chống gậy, tay kia vén rèm chắn gió. Trong nhà đã được sưởi ấm, hương thơm dịu dịu của trà ô mai trần bì lan tỏa khắp phòng, bàn trà cũng đã bày đầy bánh ngọt và điểm tâm. Trung Thư Ninh bước vào trước, lẽ ra Lý Khải sẽ vào sau cùng, nhưng Tịnh Đình Xuyên cố tình nhường anh đi trước, rồi quay đầu liếc mắt trao đổi với bà nội. Anh cau mày, ánh mắt như đang hỏi, chuyện gì đây, không phải bà đang ở nước ngoài sao, tự dưng xuất hiện ở đây làm gì? Bà cụ lập tức nắm lấy tay anh, ra hiệu, im miệng, Tịnh Đình Xuyên sắp phát điên luôn rồi, bà nội đang bày trò gì đây, cả đời rồi, giờ còn bày ra vở kịch này nữa. Anh chưa kịp phản ứng, bà đã giơ thẳng cây gậy trong tay, chọc một cú vào bắp chân anh, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Im, vào nhà ngay. Trong khi đó, Trung Thư Ninh vừa bước vào liền thấy một ông lão ngoài 70 đang ngồi trong phòng, bên tay là một chiếc tẩu thuốc. Tóc bạc trắng, mày mắt sắc bén. Trung Thư Ninh lễ phép chào hỏi, cháu chào ông ạ. Ông lão chỉ khẽ gật đầu, bà cụ ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhưng Trung Thư Ninh cảm thấy hơi bất an. Vì ánh mắt của ông lão chưa rời khỏi cô một giây nào. Ánh mắt ấy rất sắc lạnh, như thể đang điều tra. Anh trai cô từng cảnh báo, sợ gặp phải băng nhóm lừa đảo người già. Nhưng lúc này, ánh mắt của ông cụ khiến cô có cảm giác. Mình mới là kẻ chuyên đi lừa đảo các cụ ông cụ bà vậy. Một cái nhìn vừa xăm soi, vừa phòng bị. Khụ, Tịnh Đình Xuyên hắng giọng một tiếng. Ông lão mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nghịch chiếc tẩu trong tay, nhưng vẫn liếc nhìn đứa cháu trai qua khóe mắt. Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói, thằng nhóc nhà ngươi sao lại mò đến đây? Kế đó, ánh mắt ông nhìn lại Trung Thư Ninh, trở nên khác hẳn. Cháu trai ông bận rộn tới mức chân không chạm đất, kể cả rảnh thì cũng không dư hơi mà đi giao hàng hộ người ta. Hơn nữa, cô gái trước mắt đã có chồng, thằng cháu là đàn ông độc thân, nếu không có lý do gì đặc biệt, tuyệt đối không tự nguyện dây vào. Người bình thường cũng nhìn ra điều đó, từ sau khi cháu gái mất tích, con dâu bệnh nặng không dứt, con trai thì suốt ngày phải chăm vợ. Nên đứa cháu này từ nhỏ chủ yếu là do hai ông bà nuôi nấng. Tính cách thế nào, hai ông bà hiểu quá rõ. Còn Trung Thư Ninh này, quả nhiên có bí mật. Trong khi ông bà đang âm thầm quan sát, Tịnh Đình Xuyên thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Lạy trời, chuyện gì thế này, không báo ai một tiếng, rồi lén lút quay về thủ đô là sao hả hai người? Chẳng lẽ, họ đã phát hiện ra gì rồi? Tịnh Đình Xuyên liếc trộm ông nội một cái. Kết quả là bị ánh mắt nghiêm khắc của ông lão quét tới, căng đến mức da đầu cũng muốn tê dần. Bình thường anh ở bên ngoài thì oai lắm, ngầu lắm, nhưng mà đứng trước ông nội ruột, cái áp lực đến từ dòng máu. Không cách nào kháng cự nổi, thế là lập tức cúi đầu giả chết. Ông lão nhẹ hừ một tiếng, thằng nhóc này, đến nhìn ông còn không dám, khá lắm. Bên ngoài lạnh lắm phải không, uống chút trà ấm đi cho đỡ rét, bà cụ nở nụ cười hiền hậu mời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết thế này mà còn phải vất vả đi một chuyến, thật ngại quá. Dạ không sao đâu ạ, là chuyện nên làm mà, Trung Thư Ninh lễ phép đáp lời. Uống xong một ngụm trà, cô ra hiệu cho Lý Khải mang hương trầm lên. Cô đốt thử một cây hương an thần, mùi thơm dịu nhẹ, ấm áp, rất dễ chịu. Cháu chọn vài loại phù hợp với bà cứ thử trước rồi xem loại nào dùng ổn. Nhưng nhất định phải mở cửa thông gió nhé ạ, Trung Thư Ninh dặn dò cẩn thận. Ừ, bà biết rồi, bà cụ gật đầu cười. Dạo trước có người tặng bà một bộ dụng cụ đánh hương, nhưng bà chẳng biết dùng. Cháu dạy bà nhé. Dạ, được ạ, Trung Thư Ninh đồng ý ngay. Cô tỉ mỉ hướng dẫn bà từng bước, cách gạt cho, ép khuôn, đặt khuôn hương, đổ bột và nén hương. Nhưng bà cụ lại không tập trung nghe, chỉ chăm chăm nhìn cô không chớp mắt. Lý Khải đứng bên cạnh mà cũng bắt đầu thấy bồn chồn, trong lòng nghĩ thầm, sao bà cụ nhìn phu nhân nhà mình dữ vậy trời. Lý Khải, cậu nhớ đường ra không? Thịnh Đình Xuyên bỗng hỏi. Dạ nhớ, vậy đi mua giúp tôi một cốc cà phê. Tiểu tổng giám đốc đã mở miệng, Lý Khải đâu dám từ chối, đành gật đầu rời đi. Cô bé, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông cụ bất ngờ lên tiếng. Dạ, cháu 24, Trung Thư Ninh mỉm cười đáp. Ba mẹ cháu chắc thương cháu lắm, mới nuôi dưỡng được đứa con gái ngoan thế này. Cháu là trẻ mồ côi, giọng cô không có chút u buồn, rất bình thản. Xin lỗi nhé, hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Thịnh Đình Xuyên trong lòng chỉ muốn úp mặt vào bàn, xong thật rồi. Ông nội bắt đầu tra khảo lý lịch rồi đấy. Sớm biết thế này đã chẳng đi cùng. Với sự sắc sảo và tinh tường của ông bà, dù trước kia chưa nghi ngờ, thì giờ cũng chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Bà ơi, bà thử làm một lần xem sao ạ? Trung Thư Ninh đưa bộ dụng cụ sang. Nhưng từ lúc cô nói mình là trẻ mồ côi, bà cụ đã sững người. Không biết là đang nhớ đến điều gì mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Trung Thư Ninh hơi sững lại, quan tâm hỏi. Bà ơi, bà sao thế ạ? Có phải khói hương làm cay mắt không? Chắc là vậy, bà cụ khẽ nói. Cô vội vàng dập hương, rồi rút khăn giấy đưa cho bà. Nhưng nước mắt bà cụ càng lau càng nhiều, cứ như lau mãi mà chẳng hết được. Cháu đi theo bà rửa mặt chút nhé, bà cụ nói rồi kéo tay cô vào trong phòng. Chờ họ rời đi, Thịnh Đình Xuyên mới hắng giọng, ghé sát ông nội. Ông ơi, ông với bà về từ bao giờ vậy? Vài hôm rồi, sao không nói với chúng cháu một tiếng? Không muốn nói, Thịnh Đình Xuyên, cháu thua thật rồi ạ. Ông bà về nước âm thầm như. Điệp viên về nước nhận nhiệm vụ, con cháu trong nhà chẳng ai biết. Thịnh Đình Xuyên hít sâu một hơi, hỏi nhỏ. Vậy ông với bà về nước rồi còn đi tìm cô ấy làm gì? Cái gọi là gặp tình cờ ở bệnh viện, mà em gái anh nói, có vẻ không đơn giản như vẻ ngoài. Ông lại rất thản nhiên nói, Tâm Dư gọi điện, bảo bị người ta bắt nạt, mà người đó lại là con dâu nhà họ Hạ. Nó còn nói cháu cũng thiên vị cô ấy, thân thiết bất thường. Đương nhiên là ông thấy tò mò, Thịnh Đình Xuyên cạn lời. Anh đoán ngay được, chắc chắn là Thịnh Tâm Dư chạy đi mách tội trước rồi. Ông ơi, ông đừng nghe em ấy nói linh tinh. Là em ấy gây sự trước, kết quả tự gậy ông đập lưng ông. Ông cũng đâu có hoàn toàn tin lời nó, nên mới cùng bà cháu âm thầm quay về thăm dò một phen. Khóe môi Thịnh Đình Xuyên giật giật, thăm dò thì cũng không cần diễn sâu đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đó từ nhỏ ông đã nhìn lớn lên, tính cách thế nào, ông hiểu rất rõ. Chỉ là thấy nó khóc lóc quá, ông cũng tò mò rốt cuộc có chuyện gì thật. Dù sao ông bà cũng không đến mức hồ đồ. Không phải ai khóc là tin. Ông lão tiếp lời, ánh mắt sâu xa. Mẹ cháu đột ngột quay về thủ đô, khí thế rầm rộ. Ông bà cũng mừng, nhưng các cháu lại tổ chức tiệc lớn, còn sửa sang lại nhà cũ. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Chưa kể, cậu cháu lần này cũng về lâu bất thường. Người từng lăn lộn nửa đời như ông cụ, nhìn một cái là biết ngay có vấn đề. Còn cháu nữa, bình thường bận tối mặt không thấy đâu, vậy mà bỗng dưng lại có thời gian đi cùng người ta giao hàng. Nghe nói Hạ Văn Lễ là người lạnh lùng, khó gần, lại rất yêu chiều vợ. Vậy mà cháu cứ kè kè bên vợ người ta, mà anh ta chẳng phản ứng gì. Anh ta không sợ cháu cướp vợ anh ta à? Còn nữa, cháu với Hạ Tuần là kẻ không đội trời chung, gặp là khó chịu. Chỉ cần có mặt hắn, cháu tuyệt đối không xuất hiện. Thế mà đùng một cái, cậu ta lại vui vẻ đi thiết kế nhà cho ông bà. Thịnh Đình Xuyên nghẹn lời, không phản bác nổi câu nào. Đúng là, gừng càng già càng cay. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Ông với bà cháu đây là già, chứ không ngốc. Tiểu tổng giám đốc Thịnh trong lòng khóc ròng. Mình sơ hở nhiều vậy sao? Ông nội vỗ bàn, trước mặt ông, cháu mãi mãi chỉ là thằng nhóc chưa đủ tuổi giấu chuyện. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, im lặng là vàng, cách chương.